Đàn đại chí tôn, chương 125, 125, sư huynh cầm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tin tưởng thì yên tâm cho ta. Ước định trước đó là chúng ta di ba tê chết Khương Phàm. Người cho chúng ta tinh thạch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như Khương Phàm tự mình hại chết mình, vậy ước định có tính hay không? Lưu Bà cảm giác Khương Phàm rất có thể đã chết. Còn chết như thế nào? Hắn mặc kệ, điều hắn quan tâm là tinh thạch của mình. Thượng phẩm tinh thạch, đó là đệ tử linh nguyên cảnh mới có tư cách hưởng thụ. Chỉ cần xác định Khương Phàm chết rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người 30 khối thượng phẩm tinh thạch, một khối cũng sẽ không thiếu các ngươi. Tốt, Cổ La sư huynh quả nhiên thống o á yêu ta. Bất quá cái gì? Đừng lề mề chậm chạp. Nơi này không có người khác. Ta nói thẳng, Thiên Sư Tông suy yếu là sự thật không thể chối cãi. Tông chủ lại bắt đầu hồ nháo. Ta thấy không bao lâu, Thiên Sư Tông thật sẽ bị Kim Cương Tông thay thế. Cho nên, người có thể giúp đỡ mấy huynh đệ dựng một tuyến khác hay không? Dựng tuyến gì? Sắc mặt Cổ La đột nhiên lạnh. Quay đầu nhìn sang Lưu Ba. Đương nhiên là tiến đến Kim Cương Tông. Ngươi có ý tứ gì? Cổ La sư huynh, ta đã nói rồi, nơi này không có người khác, cũng chớ giả bộ, ngươi muốn giúp Kim Cương Tông di ba tê chết Khương Phàm. Không phải chính là tìm cho mình đường lui sao? Chờ Thiên Sư Tông xuống dốc, ngươi sẽ thuận lợi tiến vào Kim Cương Tông. Không đúng, chỉ sợ chí ngươi không ở Kim Cương Tông, mà là Thiên Cương Tông. Lưu Ba, ngươi nghĩ Cổ La ta thành hạng người nào? Ta là vì tông môn. Vì tông môn, người cấu kết ngoại nhân, dâng ra hai tòa quặng mỏ tinh thạch. Ba người Lưu Ba cười nhìn hắn. Bọn hắn đáp ứng hợp tác là còn một nguyên nhân khác. Chính là muốn thoát thân khỏi Thiên Sư Tông. Đi theo Cổ La và Nam Cung trưởng lão cùng một chỗ tiến vào Kim Cương Tông. Nếu như có thể tiến vào một trong tam tôn chủ Thiên Cương Tông thì tốt hơn. Nếu không, mấy khối tinh thạch sao có thể để bọn hắn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy? Thiên Sư Tông hiện tại cần tĩnh dưỡng, là chịu nhục trưởng thành, không phải hồ nháo bừa bãi. Khương Phàm, Cổ La đang muốn răn dạy bọn hắn, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi tới trong rừng cây trước mặt. Khương Phàm, bọn người Lưu Ba Văn Ngạn kinh ngạc quay người nhìn sang. Tên gia hỏa này lại còn sống. Các ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm các ngươi đã 5 ngày nay. Khương Phàm mang theo tàn đao, từ phía trước đi tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Cổ La nhẹ nhàng thở ra. Không tận mắt thấy Khương Phàm chết, trong lòng thực sự không nỡ. Khương Phàm sư đệ quả nhiên lợi hại, một mình lại có thể sống đến bây giờ. Lưu Bà không thể không bội phục. Mệnh gia hỏa này quá lớn. Không chỉ còn sống, xem ra còn sống rất tốt. Khương Phàm đi đến trước mặt bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì bất thường. Phát hiện người Kim Cương Tông không? Mấy ngày trước có thấy qua một lần, nhưng cũng bị chúng ta tránh đi. Người Thiên Cương Tông đâu? Một mực không thấy được. Khương Phàm đề nghị, cách kết thúc còn 5 ngày. Chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi trốn đi. Mấy ngày trước chúng ta vừa vặn phát hiện một nơi an toàn. Cổ La và bọn người Lưu Ba trao đổi ánh mắt, chuẩn bị khống chế Khương Phàm. Đi nhanh đi, N oán chàng quá nguy hiểm. Ta đã 5 ngày không được nghỉ ngơi rồi. Khương Phàm thúc giục bọn hắn. Ngay ở phía trước không xa, Cổ La đi đến phía trước dẫn đường. Lưu Ba cùng Văn Ngạn, Từ Dương Thạc trao đổi ánh mắt, không để lại dấu vết phân tán đến sau lưng Khương Phàm. Khương Phàm đi được 2 bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lưu Ba nói, sư huynh, cầm đao, làm gì? Khương Phàm đem tàn đao đưa cho Lưu Ba. Cầm giùm ta cho ngươi sờ thử. Lưu Ba kỳ quái đưa hai cánh tay bưng lấy tàn đao. Nhưng, tàn đao nhìn trong tay Khương Phàm rất bình thường. Kỳ thật trọng lượng lại là ngàn cân. Lưu Ba vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai tay bỗng nhiên hạ xuống, lảo đảo một cái, ngã chúi đầu về phía Khương Phàm. Khương Phàm lấy ra một thanh ô cương đao, đâm vào tim Lưu Ba. Phốc phốc, Lưu Bà vừa xách tàn đao, kết quả ngực bị đâm một thanh cương đao. Đột nhiên xuất hiện một màn không chỉ để Lưu Bà trở tay không kịp mà cũng làm cho bọn người Văn Ngạn ngây ngẩn cả người. Sư huynh, cảm ơn. Khương Phàm đưa tay nắm chặt tàn đao. Trong nháy mắt bạo khởi bổ tới Văn Ngạn bên cạnh. Ngươi làm gì? Văn Ngạn kêu lên sợ hãi. Hốt hoảng lui lại. Dù sao chuyện cũng đột nhiên xảy ra. Đầu hắn đều là mộng. Lùi lại phía sau. Rất nhanh đã bị loạn bước chân. Phốc phốc. Đao khí cuồng liệt trùng điệp bổ vào bộ ưng ực hắn. Nổ lên huyết hoa. Văn Ngạn bị đụng văng tới thân cây phía sau. Hai mắt trừng trừng. Hồng hộc hổn hển. Khó có thể tin được mà nhìn trước ngực đang rách dưới. Khương Phàm, người nổi điên cái gì? Cổ La, Từ Dương Thạc giật mình bừng tỉnh. Cấp tốc lui lại đến bên ngoài mười mấy mét. Người mẹ nó, đầu bị lừa đá à? Người đâm ta một đao làm gì? Lưu Bà run rẩy bưng lấy ô cương đao nơi ngực. Không thể nào tiếp thu được. Lại không dám tin tưởng. Rõ ràng là bọn hắn tính kế Khương Phàm. Sao Khương Phàm lại đâm cho hắn một đao? Không nên nha. Kim Cương Tông cho các ngươi điều kiện gì để cho các ngươi phản bội Thiên Sư Tông? Khương Phàm lấy ra ô cương cung từ trong thanh đồng tiểu tháp. Không vội vã kéo, chỉ nhắm ngay Văn Ngạn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Văn Ngạn gian nan muốn đứng lên. Toàn thân lại đau đến cứng ngắc. Mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống gương mặt. Bành, ô cương tiễn thoát cung. Kình khí xoay tròn gào thét xuyên thủng lồ ưng ngực Văn Ngạn. Bọn người Cổ La mặc dù đều là đệ tử tinh anh của Thiên Sư Tông, thường xuyên vào rừng lịch luyện nhưng xưa nay cũng không có trải qua chuyện như vậy. Càng không có gặp được tên điên tàn nhẫn nào như vậy. Nói giết liền giết, gọn gàng mà linh hoạt. Cách chương.